Ta là võ học gia. Chương 69, nhãi nhép tránh sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sắc Tu La vừa dứt lời, một đạo tặc nhỏ gầy đi ra từ trong đám người, dường như cố tình khoe khoang kỹ năng. Kẻ tên gọi Tiểu Hắc này còn không thèm sử dụng đến tiềm hành, lập tức thi triển tật hành xông tới, một đao đâm lên người Manh Manh. Manh Manh là pháp sư, lượng máu bèo bọt đến đáng thương. Một đao hạ xuống khiến cô bị mất gần 60 máu. Ba người kia thấy thế, vội vàng đánh trả. Nếu là game online sử dụng bàn phím, có lẽ các cô gái còn có sức lực đánh một trận. Tiếc rằng đây là game thực tế ảo mô phỏng toàn diện. Bốn cô gái không phải ai cũng là loại hình chiến đấu, thao tác vốn không bằng cả người chơi bình thường. Lại đối mặt với cao thủ tinh nhuệ của Liên minh Huyết Sắc, bị một chọi bốn đánh cho liên tục lui về phía sau. Lý Tuyết luống cuống tay chân bắp máu cho các cô gái. Bốn người mới không bị đạo tặc tên là Tiểu Hắc kia giết sạch. Nhìn dáng vẻ thành thạo của đạo tặc, hẳn là đang muốn đùa giỡn bốn người. Vì sau lưng bốn người là Hồ Lạc Dương. Còn lui về sau nữa các cô gái sẽ rơi xuống hồ rồi. Nước trong hồ không quá sâu, nhưng cũng không cạn. Mặc dù không đến nỗi làm người chết đuối, nhưng bị người ta ép đến mức phải nhảy xuống hồ cũng vẫn là vô cùng nhục nhã. Nhất là trang bị của người chơi nữ trong game đều hơi hướm hở hang. Quần áo dính nước gì đó chính là được đám dê già yêu thích nhất. Không chừng tên Huyết Sắc Tu La đê tiện này cũng có tâm lý như thế. Mã Lị vốn có tính cách nóng nảy, lực chiến đấu lúc này lại cao nhất trong bốn người. Mắt thấy mấy người bên mình sắp bị đẩy xuống nước, lúc này lập tức tung ra một va chạm. Tiểu Hắc không kịp đề phòng, bị đụng thẳng. Mã Lị xoay người, đang định trọng kích tiến lên. Vụt vụt, mấy mũi tên phóng đến. Cũng không biết có phải vì cố ý hay không, tất cả mũi tên đều bắn vào mông Mã Lị. Mặt cô gái vụt cái đỏ bừng lên. Ha ha ha ha, cả lũ đàn ông kia không kiêng nể gì cười phá lên. Trong game, quái nữ rất thưa thớt. Đùa giỡn trêu chọc nữ NPC sẽ bị xóa nick. Hiếm có cơ hội đùa giỡn con gái một lần. Huyết Sắc Tu La, ngươi là đồ cầm thú. Các cô gái đều nhao nhao mắng to. Ngôn ngữ không hề có lực sát thương như thế chỉ có thể khiến đám người không lương tâm này ra tay càng ác hơn. Ha ha, lần này bắn vào mông. Đợt lát nữa ngươi đoán xem chúng ta sẽ bắn vào đâu nhé. Ha ha ha, bà đây liều mạng với các ngươi. Tuy Mã Lị tính tình hướng ngoại nhưng bình thường cũng là một cô gái đàng hoàng. Làm sao chịu nổi sự sỉ nhục như vậy? Dưới cơn thịnh nộ, cô xách kiếm lên vọt về phía đám người Huyết Sắc Tu La. Để ta, chấm chấm, nhìn thấy Mã Lị lao đến. Mọi người nóng lòng muốn thử. Sôi nổi xung phong tỏ vẻ muốn dạy dỗ cô gái này một trận. Huyết Sắc Tu La trơ tráo nói. Cô đã rõ ràng là nhìn chúng ta rồi. Để ta lên cho, vừa nói. Huyết Sắc Tu La cúi người, xông lên, tuy Huyết Sắc Tu La có nhân phẩm cặn bã, nhưng dù sao hắn ta cũng vẫn là thành viên nòng cốt của Liên minh Huyết Sắc. Đây chính là tinh anh trong tinh anh. Chút bản lĩnh kia của Mã Lị làm sao có thể là đối thủ của hắn ta. Chỉ một hiệp mà Mã Lị đã bị Huyết Sắc Tu La dùng va chạm đánh trúng ngực. Hất văng đi, ha ha ha, cô gái. Không biết tự lượng sức mình. Huyết Sắc Tu La kiêu ngạo điên cuồng cười một tiếng. Tiến lên một bước đuổi kịp. Giờ kiếm từ trên xuống định chặt xuống đầu Mã Lị. Keng. Một thanh kiếm đột nhiên phóng đến. Chặn kiếm của Huyết Sắc Tu La lại. Nhìn thấy thanh kiếm kia. Huyết Sắc Tu La chợt cảm thấy vô cùng quen mắt. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một kẻ đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt tàn nhẫn. Bao Tam, Huyết Sắc Tu La sợ hãi kêu lên, là cao thủ, Huyết Sắc Tu La đương nhiên nhận ra từng thành viên của toàn chân giáo. lại ngẩng đầu nhìn về phía mấy cô gái còn lại. Tiểu Hắc đã bị Vương Vũ nắm trong tay dùng hết sức quẳng xuống hồ Lạc Dương. Tiểu Hắc giãy giụa trong nước vừa định ngoi đầu lên thì đã bị Vương Vũ lấy một cây gậy ra đánh cho chìm lại. Cạn bã, Bao Tam một trọng kích chém sang, đẩy lùi Huyết Sắc Tu La. Va chạm, Chí Mệnh đả kích, hai liên chạm, ba liên chạm. Người chơi chế độ tự do một khi đồ sát thì sẽ chơi đòn liên hoàn. Một chuỗi liên kích của Bao Tam khiến Huyết Sắc Tu La hoàn toàn không kịp trở tay. Đã bị đánh cho sắp cạn sạch máu. May mà công kích của những người khác trong liên minh Huyết Sắc kịp thời phóng đến. Đánh cho Bao Tam phải lùi lại. Nếu không kiểu gì Huyết Sắc Tu La cũng bị chém chết tươi. Bao Tam che chở Mã Lị sau lưng, ngăn chặn đám người liên minh Huyết Sắc. Lúc này, mấy người Vương Vũ cũng dìm chết Tê Tiểu Hắc. Đi về phía này, Huyết Sắc Tu La được mọi người che chở ở phía sau. Sợ đến trắng bệch cả mặt, nhìn thấy Vương Vũ đi tới, lại càng hoảng hốt lo sợ. Ai vậy? Ra vẻ làm màu thế. Một người chơi của liên minh Huyết Sắc không hiểu hỏi Huyết Sắc Tu La. Toàn chân giáo, à, là công hội mặt dạn mày dày kia ấy hả? Mọi người nhao nhao hỏi. Tuy những người này đều là cao thủ của đội tinh anh, nhưng tất cả đều mà thành viên mới vừa được bồi dưỡng. Cũng có nghe phong thanh chuyện toàn chân giáo từng treo liên minh Huyết Sắc lên đánh. Nhưng bọn họ luôn giữ thái độ nghi ngờ, cho nên cũng không biết đến sự lợi hại của toàn chân giáo. Người chơi già dặn kinh nghiệm của liên minh Huyết Sắc đương nhiên sẽ không nói cho họ nghe chuyện mất mặt của mình. Nhắc đến toàn chân giáo đều là dùng mấy lời linh tinh như: cái công hội chỉ biết ba hoa chém gió, để cho qua. Hơn nữa chuyện toàn chân giáo gian lận khi bảo vệ căn cứ công hội thì mọi người đều biết. Cho nên trong mắt mấy người mới ở đây, người của toàn chân giáo đều là một đám vứt đi. À, đúng, Huyết Sắc Tu La ậm ờ cho qua. Người khác không biết toàn chân giáo lợi hại hay không? Chẳng lẽ hắn ta không biết hay sao? Thanh kiếm trong tay Bao Tam kia cũng là cướp của hắn ta. Hắn ta dám nói linh tinh sao? Có ba người mà thôi. Để ta đến dạy dỗ họ một chút. Một chiến sĩ tên là Thỏ Trắng cô đơn nói. Bỏ đi, đừng chấp nhặt với họ. Chúng ta quay về thôi. Huyết Sắc Tu La nói. Thỏ Trắng cô đơn vô cùng thành thật nói. Như vậy sao được, nếu cứ đi như thế. Không phải những người khác sẽ cho rằng chúng ta sợ toàn chân giáo sao? Cứ như vậy những tên rác rưởi này cũng có cái để chém gió rồi. Huyết Sắc Tu La thầm mắng to trong lòng. Mẹ nó, nếu ông đây không sợ chúng thì đã dạy cho chúng một bài học từ lâu rồi. Còn cần ngươi nói nhảm sao? Tùy ngươi xem mà làm. Đối với loại nghé con mới sinh này, Huyết Sắc Tu La cũng vô cùng bất đắc dĩ. Mấy tên trong toàn chân giáo bản lĩnh tài giỏi hơn người. Chỉ cần một Bao Tam thôi cũng không thể một mình đánh thắng được rồi. Huống chi còn có võ sư hệt như Bật Hách kia. Tên này vậy mà dõng dạc nói muốn một chọi ba. Đúng là người trẻ tuổi thật không biết nông sâu. Nghe Huyết Sắc Tu La nói như thế, Thỏ Trắng cô đơn thật sự là ngốc không có thuốc chữa. Đi tới chắn trước mặt Vương Vũ. Phách lối nói. Nghe nói toàn chân giáo các ngươi tự tâng bốc mình là công hội đứng đầu thành Dư Huy. Vô Kỵ sửa lại, là đứng đầu, trọng sinh, nhưng không phải tự tâng bốc. Hừ, hôm nay đánh xong, sẽ không còn như thế nữa. Thỏ Trắng cô đơn vừa nói xong, vùng kiếm chém lên đầu Vô Kỵ. Ầm, một tiếng vang trầm, Thỏ Trắng cô đơn biến thành một tia sáng trắng. Vương Vũ Thu nắm đấm lại. Hỏi Vô Kỵ, tên này có bị bệnh không vậy? Có lẽ có, Vô Kỵ nói, giết chết trong một giây. Tất cả người của liên minh Huyết Sắc đều ngây dại. Vì ưu thế của nghề nghiệp còn chưa phát huy hết, nên loại từ ngữ như giết chết trong một giây này cũng rất hiếm thấy trong thời kỳ đầu của game. Hiện nay chỉ có pháp sư hệ lôi và đạo tặc là có thể làm được chuyện này. Thỏ trắng cô đơn là một chiến sĩ. Là một chiến sĩ được xưng tụng da dày thịt béo lại bị một nghề nghiệp thấp kém như võ sư giết chết trong một giây. Cái này khiến cho họ cho dù ra sao cũng đều khó chấp nhận nổi. Ngược lại thì còn tạm được. Huyết sắc Tu La nhìn đám người Vương Vũ đi tới từng bước một. Sợ đến mức chân cũng mềm nhũn ra. Nếu không phải vì nhiều anh em nhìn vào như vậy, hắn ta chắc chắn đã quay đầu bỏ chạy rồi. Vô Kỵ đi tới chỉ Huyết sắc Tu La nói. Ngươi là lão đại à? Là ta. Huyết sắc Tu La thật cẩn thận cất kiếm vào túi. Kiên trì đứng ra. Sau khi liếc Vương Vũ một cái thì trả lời. Vô Kỵ nói. Nghe nói mấy cô gái này vì liên minh huyết sắc các ngươi. Cho nên không có công hội nào dám thu nhận họ. Không, không có chuyện đó. Công hội nhà người ta muốn làm thế nào? Có liên quan gì đến liên minh huyết sắc chúng ta chứ? Huyết sắc Tu La vội vàng nói. Vô Kỵ ha ha cười nói. Mặc kệ có liên quan gì đến các ngươi hay không. Từ nay về sau, mấy cô gái này là người của toàn chân giáo. Liên minh huyết sắc các ngươi đi đường thì huy hiệu phải sáng lên một chút. Biết chưa? Mọi người nghe vậy đều nhao nhao đổi sắc mặt. Chỉ Vô Kỵ cả giận nói. Toàn chân giáo các ngươi thật ngông cuồng. Vô Kỵ cười nói. Không sai. Hiểu được điều này cho thấy các ngươi chơi game cũng không tính là vô ích. Toàn chân giáo chúng ta chính là kiêu ngạo như vậy. Không phục thì bảo huyết sắc chiến kỳ đến nói chuyện với ta. Nhãi nhép tránh sang một bên, cách chương.